Giang Nại khó hiểu, nhìn Lý Thanh Tễ với ánh mắt nghi ngờ. Trả điện thoại cho tôi. Lý Thanh Tễ, những lời vừa rồi tôi nói ở bệnh viện, em còn nhớ rõ đúng không? Cái gì? Hiện tại chúng ta là quan hệ vợ chồng. Không chỉ có trách nhiệm mà còn có nghĩa vụ. Giang Nại càng thêm mơ hồ không rõ. Tôi biết, lông mày Lý Thanh Tễ hơi nhếch lên. Nếu đã biết, tại sao em còn ở trước mặt tôi yêu đương với người khác? Như vậy liệu có thích hợp không? Cách chương.